Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, người nộm mượn tên. Viên Đàm nghe được Khúc Nghĩa lời này, nhịn xuống trong lòng kích động, nhẹ nhàng ở Khúc Nghĩa bên tai nói, tướng quân giúp ta, sau đó cái này mấy cái châu nơi, Đàm nguyện cùng tướng quân cùng chung. Khúc Nghĩa cũng không trả lời ngay, thấy Hạ Tân trên đầu thành đèn đuốc sáng lên, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mấy người cao hứng mang theo cung binh rút về quân doanh. Quách Đồ tựa đầu dương đến mức rất cao, thần sắc cái kia phần tự tin như diễm dương đồng dạng rực rỡ. Chúng ta bây giờ có thể nhổ trại khởi hành, lao thẳng tới Thanh Hà. Chờ đến Hạ Tân thành bên trong đám này kẻ ngu dốt phản ứng lại. Thanh Hà đã bị chúng ta đánh hạ. Sau đó chúng ta phục binh ở Thanh Hà cùng Hạ Tân trong lúc đó. Chờ hồi viên thời gian, nhất chiến phá đi, ung dung liền có thể đem cái kia Hà Phong thủ cấp chặt đi xuống. Thiện, đại thiện, Viên Đàm cảm thấy Quách Đồ chính là mình tử phòng. Thấy Khúc Nghĩa cũng gật gù. Vì vậy cao giọng nói, chuyện lần này xong xuôi, công tắc người có thể thu nhiều mấy cái phòng tiểu thiếp. Nghe xong đại công tử lời này, Quách Đồ khẽ vuốt râu dài, vui vẻ mà cười lên. Hạ Tân trong thành Lưu Biện nhìn người nộm trên lít nhà lít nhít mũi tên. Tương tự cười đến phi thường vui vẻ. Nguy hảo tiên sinh, những cái này đều là tiền a. Khúc Nghĩa hắn tài đại khí thô, phong thế nhưng là buôn bán nhỏ, những này mũi tên có thể để cho phong dùng một đoạn thời gian, tham tài. Một bên Lộ Âm cong lên miệng nhỏ, anh hùng cũng nên khí thôn vạn lý như hổ, cái nào như chủ công như vậy tính toán tỉ mỉ mà. Phát chút ít tài liền cười đến như thế rực rỡ, Điền Phong gật gù, người nộm mượn tên kế sách thật không tệ. Như vậy Viên Đàm cùng Khúc Nghĩa nhận định trong thành có không ít binh mã. Hán Hưng cho rằng bọn họ sẽ như thế nào làm. Cái này, cái kia, Phong thật sự không biết. Mong rằng tiên sinh vì là Phong giải thích nghi hoặc. Điền Phong nhìn Lưu Biện bộ kia mặt nạ. Lắc đầu một cái nói. Hán Hưng khiêm tốn. Bọn họ nhất định biết đánh về phía Thanh Hà. Đoạn ngươi đường về. Sau đó ở trên đường mai phục đưa ngươi bao vây tiêu diệt. Lưu Biện cảm thấy Quách Đồ mưu kế đối với Điền Phong tới nói hoàn toàn không thể độ khó khăn. Muốn biết rõ Quách Đồ thế nhưng là Tam Quốc bên trong một vị duy nhất, chỉ cần dùng kế liền biết thất bại mưu thần, thiên hạ duy nhất cái này một người, không còn chi nhánh. Tiên sinh, chúng ta cũng là đồng dạng dòng suy nghĩ. Diệt đi Cao Đường, đoạn bọn họ đường lui. Ở Thanh Hà cùng với quyết chiến, Tiên Đăng Doanh ở phòng thủ bên trong có thể đánh bại kỵ binh đang rút lui bên trong đây. Nghe xong Lưu Biện kế hoạch, nhìn cái kia mỉm cười khóe miệng, Điền Phong trong mắt tinh quang phân tán. Kế này đại diệu, Hán Hưng quả thực bất phàm. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đêm tối, một đội binh sĩ đi được Cao Đường bên dưới thành. Dẫn đầu đại tướng dương giọng kêu to, ta chính là Tiêu Xúc, phụng viên công lệnh, chỉ huy nhân mã đến đây giúp đỡ đại công tử. Tiên Đăng Doanh ở Cao Đường đóng giữ, Hàn Phúc nhân mã đều là tránh thật xa, chưa từng tới bao giờ Cao Đường. Chỉ có Viên Thiệu thường xuyên phái người đưa tới chút rượu và đồ nhắm trang bị. Hỏi han ân cần, Cao Đường trong thành chỉ có Khúc Nghĩa lưu lại mấy trăm lão binh. Thành bên trên binh lính vừa thấy viên chữ đại kỳ, không nghi ngờ gì, nghĩ thầm trời sáng lại có thịt ăn. Như ông vỡ tổ tiến lên mở ra thành môn, lưu thủ một tên chuân tướng đi ra, nhìn đem mặt chỉnh tề đội kỵ binh liệt, cười hỏi, Tiêu tướng quân ở nơi nào? Tiêu tướng quân ở đây. Bên tay trái đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, cái kia chuân tướng chưa phản ứng lại, chỉ thấy đại đao trên không trung lóe lên, chính mình cảm thấy cần cổ đau xót, bay lúc đầu cấp, nhìn mặt đất phun máu tươi, thân thể trên mặt còn lưu lại kinh dị biểu hiện. Trương Liêu một đao phách chuân tướng, long đằng đao trước dẫn, vọt vào thành môn, chiếm cứ bốn cửa, không được quấy nhiễu bách tính. Người trái lệnh chém, cái này liệt kỵ binh, có ba cái mặt quen cũng ở trong đó, chính là Bình Nguyên huyện lệnh Lưu Bị tam huynh đệ. Trương Liêu đi ngang qua Bình Nguyên huyện lúc, nghĩ chủ công từng nói, cái này tam huynh đệ bên trong có hai vị tuyệt thế mãnh tướng. Liền đi vào dò hỏi một phen, Lưu Bị thấy Trương Liêu đem như vậy bí mật hành động quân sự tự nói với mình, có chút cảm động. Quan Vũ cùng Trương Liêu lại càng là vừa gặp mà đã như quen. Hai người đàm luận phải vô cùng hợp ý nhau. Lưu Bị cùng Công Tôn Toản có đồng môn tình nghĩa, bắt đầu cùng Viên Thiệu nhất định là địch nhân, vì lẽ đó cũng không do dự, điểm lên 1000 người ngựa, cùng Trương Liêu hợp binh một chỗ, đánh lén Cao Đường, mấy trăm lão binh bị mấy cái viên mãnh tướng trong nháy mắt cũng đã giết tán. Trương Liêu cũng không truy đuổi, trấn an được bách tính về sau đối với Lưu Bị liền ôm quyền. Huyền Đức chính là Hán Thất Tông thân, không bằng liền chiếm Cao Đường, như vậy chiêu binh mãi mã cũng rất vuông liền. Lưu Bị hai mắt chuyển vài vòng, còn chưa nói, một bên Trương Phi vội la lên, đại ca, đây là Hán Hưng đưa chúng ta, lại không phải chúng ta cướp. Không bằng liền thu Cao Đường, ta lão Trương thấy kia thành trì so với Bình Nguyên huyện cần phải khí phái không ít đây. Quan Vũ cũng hướng về Trương Liêu liền ôm quyền, Văn Viễn huynh hào nghĩa vô song, Vũ kính phục cực kỳ. Lưu Bị thở dài một hơi, ngày đó ở Hổ Lao Quan, ở Huỳnh Dương, nhờ có Hán Hưng đại nghĩa giúp đỡ, bị đã nợ rất nhiều. Bây giờ tắc công chưa lập, tắc ân chưa báo, làm sao có thể lấy không thành này. Văn Viễn việc này không nên nhắc lại. Đại ca, Trương Phi vừa nghe gấp, ở một bên kêu lên. Quan Vũ cũng há mồm muốn nói, các ngươi cũng không muốn nói, ý ta đã quyết. Lưu Bị chém đinh đoạn sát nói, tay cũng tàn nhẫn mà vung xuống. Quan Trương hai người trướng đến đầy mặt đỏ chót, chỉ đem chân không ngừng mà dẫm, nhưng không dám lên tiếng tiếp tục khuyên. Trương Liêu đặt ở trong mắt, nghĩ đến chủ công thuật, không khỏi mỉm cười, sửa sang một chút khôi giáp, ôm quyền nói, tiên đăng doanh dốc toàn bộ lực lượng, thêm vào viên đàm binh mã, Thanh Hà quận khẳng định sẽ phải chịu cường đại áp lực. Liêu lập tức liền dẫn binh hồi viên, cái này Cao Đường liền từ Huyền Đức công hỗ trợ trông coi. Liêu thay chủ công ở đây cảm ơn. Lần này không chờ Lưu Bị nói chuyện, Trương Phi thô táo tử hô lên đến. Văn Viễn trở lại nói cho Hán Hưng tướng quân, yến nhân Trương Dực Đức ở đây, viên quân đừng hòng công phá này nhốt. Trương Liêu lập tức trở mình lên ngựa, quay về Đào Viên tam huynh đệ lần thứ hai ôm quyền. Như vậy Liêu liền có thể an tâm xuất binh. Chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Giải thích đem trường đao trong tay vung lên, 1000 thiết kỵ như dòng nước lũ đồng dạng hướng về Thanh Hà quận phi đi. Nói cho Tử Nghĩa, Cao Đường đã dưới, để hắn hồi viên Thanh Hà. Trương Liêu đem một phong thư giao cho trinh sát, Thanh Hà một trận, nhất định phải đánh ra chúng ta uy phong. Lúc này Thanh Hà thành đã giới nghiêm, thành bên trong tất cả mọi người không mạo xưng hứa ra khỏi thành, mà mấy vạn lưu dân thì tại ngoài thành liều mạng mà xây dựng công sự. Cao Thuận một thân thanh áo giáp màu xanh lam, đang tại để dưới trướng 800 hãm trận doanh binh lính tại nội y trên che đậy giấy giáp. 800 dũng sĩ không nói tiếng nào, kỷ luật nghiêm minh, ngược lại là mặt sau cung thủ không nhịn được bắt đầu nghị luận. Cái này giấy làm chiến giáp có thể ngăn cản cung tiễn sao? Lần thứ nhất thấy trên người mặc giấy giáp ra chiến trường đây. Tiên Đăng Doanh nghe nói tên, nỏ như mưa, Phục Nghĩa tướng quân biết sẽ không quá khinh địch. Cao Thuận đối với những lời nói này mắt điếc, tai ngơ, chỉ là mắt nhìn về phía trước, trong lòng hào hùng bắn ra. Huấn luyện lâu như vậy, là nên để chiến trường đến kiểm nghiệm mình một chút huấn luyện thành quả. Những này dũng sĩ đem sẽ ở địch nhân đao tiễn bên dưới sáng lên lấp lóa. Báo, địch quân cách Thanh Hà còn có 8 dặm, đang tại hết tốc lực tiến lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.